Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2283, bấp bênh. Đông Viện bên trong, Cổ Linh Kỳ trong cung điện, phế vật, phế vật, phế vật, đều là một đám phế tích. Còn Đường Đường chuẩn thánh tử, thế mà liền mấy người như vậy đều không làm gì được. Cổ Linh Kỳ trừng mắt phía dưới 8 vị chuẩn thánh tử, trên mặt lộ ra lửa giận ngập trời. Cổ Linh Kỳ giận dữ hét: "Mạc Bạch Hà, các ngươi 5 người đi bắt Thiên Tàn 4 huynh đệ, thế mà còn để bọn hắn trốn ra Đông Châu học cung. Còn có các ngươi, liền Hổ Thất đều bắt không được, mà đi bắt Âm Cửu Linh cùng A Ninh võ giả, hết thảy hơn 200 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả, không có một cái nào còn sống trở về. Còn có, cái kia một cái lão đầu cùng một cái xúc sinh, Vô Đạo, Mã Càn Khôn, Triệu Khôn, 3 người các ngươi thế mà đều không bắt được bọn hắn. Hay là Đông Viện chuẩn thánh tử, thật sự là mắc cỡ chết người. Liền liền Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc đều trốn. Các ngươi nói một chút, các ngươi còn có thể làm gì?" Cổ Linh Kỳ giống giận nói ra. Bị Cổ Linh Kỳ mắng cẩu huyết lâm đầu, nhưng 8 người lại là không ai dám phản bác, cúi đầu, giữ im lặng. Mạc Bạch Hà âm thanh lạnh lùng nói: "Chúng ta cũng không nghĩ tới, bọn hắn từ thần ma bí cảnh sau khi đi ra, thực lực thế mà tăng lên nhiều như vậy, thế mà đều đã hoàn toàn không thua gì chuẩn thánh tử thực lực." Cổ Linh Kỳ giận dữ hét: "Không có bất kỳ ai bắt lấy." Chấm ngoặc kép, Mạc Bạch Hà khẽ gật đầu. Cổ Linh Kỳ giận dữ hét: "Cái kia bọn hắn đi nơi nào?" Mạc Bạch Hà nói ra: "Thiên Tàn 4 huynh đệ bây giờ đã trốn hướng về phía thần ma hải ở ngoài. Hổ Thất không biết tung tích. Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc tại bằng hữu trợ giúp dưới, cũng rời đi Đông Châu học cung. Bọn hắn hẳn là về Phượng Ca Vực. Phong Văn Quân gia tộc tại Phượng Ca Vực là một đại gia tộc. Đến mức Thương Lão Quái Nhân cùng bán nhân tộc cự thú, cũng không biết tung tích. Mà Âm Cửu Linh cùng A Ninh, phái đi xin mời võ giả bọn hắn, không ai trở về. Giờ phút này tung tích của bọn hắn cũng từ Đông Viện biến mất." Chấm ngoặc kép, Cổ Linh Kỳ nghe thấy lời này, lúc này cắn răng nghiến lợi giận dữ hét: "Phế vật, phế vật, thật sự là một đám phế vật." Mạc Bạch Hà hỏi: "Cái kia Cổ huynh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Cổ Linh Kỳ lạnh giọng nói ra: "Các ngươi lui xuống trước đi đi. Ta đi tìm Cổ gia tiền bối thương lượng một chút mới quyết định." Mạc Bạch Hà bọn người ôm quyền thi lễ sau đó rời đi cung điện, chờ những này Đông Viện chuẩn thánh tử sau khi rời khỏi. Từ cung điện trong âm u chạy ra một cái lão già. Hắn từ tốn nói: "Âm Cửu Linh, năm nay Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên thần bí nhất thiên kiêu một trong, đến từ 9 đại vực một trong Đoạn Hồn vực thiên kiêu. Hắn tu luyện hẳn là ma tông chuyển sinh chú. Ngươi phái đi người, không có cách nào đối phó hắn, cũng là chuyện đương nhiên sự tình." Lão giả này mang theo thanh âm đi ra. Cổ Linh Kỳ vội vàng ôm quyền hô: "Cổ đạo chi đại nhân." Lão giả này, đương nhiên đó là Trật Tự Thần Đình trưởng lão, đương kim Đông Viện Cổ gia gia chủ. "Cổ đạo chi?" Cổ đạo chi không để ý đến Cổ Linh Kỳ, tiếp tục nói: "A Ninh, năm nay Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên tam đại kiếm tu một trong, hắn cùng Kiếm Không cùng Lâm Bạch đồng thời trở thành năm nay chói mắt nhất kiếm tu. Người này kiếm, băng lãnh vô tình, bán nhân tộc cự thú. Người này nửa người nửa yêu, trời sinh thần lực, mặc dù linh trí thấp, nhưng hắn bên người lại là có một cái tâm trí như cáo lão đầu. Hai người bọn họ liên thủ, Đông Viện bên trong nếu không phải là đơn đả độc đấu, chỉ sợ có rất ít người là bọn hắn đối thủ. Thiên Tàn 4 huynh đệ, kỳ lạ võ hồn, để bọn hắn dung hợp một thể sau đó, có thể phát huy ra siêu việt thường nhân 4 lần lực lượng. 4 người, 4 cái thần đan, 4 cái đan điền, 4 lần lực lượng, hoàn toàn chính xác không dễ dàng đối phó. Hổ Thất, đế cấp võ hồn, người này tại đi vào Đông Châu học cung trước đó, đã từng là một cái 10 phần xứng chức thợ săn, am hiểu nhất chính là trong rừng đào vong cùng truy sát. nếu là hắn chui vào trong rừng rậm, vậy ai cũng đừng nghĩ bắt hắn lại. Đến mức Phong Văn Quân, người này dựa lưng vào Phượng Ca vực Phong gia, chúng ta Cổ gia cũng không nguyện ý cùng cương vực bên trong gia tộc trở mặt. Thạch Giai Mộc, người này người mang lấy huyết mạch truyền thừa võ hồn, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là nàng võ hồn đích thật là siêu việt thường nhân. Một nhóm người này, không có một cái đều khó đối phó. Cổ đạo chỉ ý vị thâm trường nói ra, Cổ Linh Kỳ nói ra, ta biết những người này khó đối phó, nhưng là ta không có nghĩ tới là chúng ta Đông Viện chuẩn thánh tử. Vậy mà như thế, không chịu nổi, liền mấy người như vậy đều không đối phó được. Xem ra không chỉ là Lý Cửu Ca những năm này trải qua quá an ổn, thực lực giảm xuống, chúng ta Đông Viện chuẩn thánh tử cũng giống như vậy. Những năm này, bọn hắn cao ở tại chuẩn thánh tử vị trí bên trên. Quá an nhàn, quá an ổn, thực lực vậy mà lui bước nhanh như vậy. Cổ Linh Kỳ tức giận bất bình nói. Cổ Đạo Chi nói, nếu chuyện này tạm thời không có kết quả, vậy liền trước không nên động đi. Chờ thánh tử chiến mở ra sau đó, tại đối phó Lâm Bạch đi. Sau khi nói xong, Cổ Đạo Chi trực tiếp biến mất tại trong đại điện. Đúng, Cổ Linh Kỳ mặc dù miệng đầy đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn còn bất mãn. Bởi vì Cổ Linh Kỳ từ Cổ Đạo Chi câu nói sau cùng bên trong, nghe thấy được thất vọng, muốn đối phó Lâm Bạch. Nhưng thật ra là Cổ Đạo Chi ở sau lưng thụ ý Cổ Linh Kỳ. Mà Cổ Linh Kỳ cũng đem chuyện nào trở thành một lần Cổ Đạo Chi cho khảo nghiệm của mình. Nếu là mình hài lòng hoàn thành, vậy dĩ nhiên có thể được đến Cổ gia coi trọng. Thế nhưng là bây giờ, Cổ Đạo Chi thất vọng, để Cổ Linh Kỳ không cần đang nhúng tay. Đáng giận, Lâm Bạch, ta nhất định sẽ không như thế bỏ qua. Cổ Linh Kỳ nhìn xem Cổ Đạo Chi biến mất sau đó, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đông Viện Phong Bạo, vẻn vẹn chợt lóe lên. Rất nhiều đệ tử đều không có cảm giác được, càng không có tin tức truyền ra. Sau 10 ngày, Nam Viện, Dưỡng Long Đảo, Lâm Bạch, thương thế của ngươi khôi phục rồi. Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lam Ngọc Tâm cười nói. Xem ra Lý Cửu Ca đích thật là rất mạnh a, để cho ngươi bị thương nặng như vậy. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói. Lý Cửu Ca đích thật là rất mạnh. Hắn chỉ ít có thể lấy cùng phương sư phân cao thấp. Nhất là hắn tu luyện thần long cửu biến. Bộ công pháp này, quá mức nghịch thiên. Hắn trưởng pháp, kiếm pháp, quyền pháp, nhục thân, tu vi, linh lực, cơ hồ đều đạt đến một cái hoàn mỹ cấp độ. Cả công lẫn thủ, lực lượng vô tận, đích thật là một cái không thể khinh thường đối thủ. Lâm Bạch thật sâu nói. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu. Không nói Lý Cửu Ca. Lâm Bạch, ta nghĩ cho ngươi thương lượng một sự kiện. Lâm Bạch tò mò hỏi. Sự tình gì? Lam Ngọc Tâm nói ra. Ô đại nhân, muốn mang Bảo Nhi đi Nam Châu. Hắn nói tại Nam Châu bên trên có một tòa long mộ. Hắn muốn dẫn Bảo Nhi đi qua tìm tới long mộ, để Bảo Nhi đạt được long tộc truyền thừa. Nam Châu, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Trầm tư một cái, Lâm Bạch nói ra. Không được, cái này lão ô quy không rõ lai lịch. Ta không quá yên tâm đem Bảo Nhi giao cho hắn. Lam Ngọc Tâm nói ra. Ta mấy ngày nay ở trên Dưỡng Long Đảo, trông thấy ô đại nhân đối Bảo Nhi che chở có thừa. Thậm chí so người ta đều muốn đối Bảo Nhi tốt, hắn hẳn là sẽ không tổn thương Bảo Nhi. Huống hồ Lâm Bạch, bây giờ Nam Viện cùng ngươi Dưỡng Long Đảo đã là bấp bênh, nếu là những người kia tiếp tục đối Bảo Nhi xuất thủ, cái này khiến chúng ta khó lòng phòng bị a. Để ô đại nhân mang theo Bảo Nhi rời đi một đoạn thời gian, liền xem như để Bảo Nhi ra ngoài giải sầu một chút đi. Hết chương.